Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142 nữ hán tử. Khi đó đúng là Đại Hạ Quốc Tiên Đế, quang cảnh đế tại vị thời điểm, cũng là Lâm Tiêu thời tiết, cử quốc chúc mừng, quân thần xa xỉ cực độ, sinh sôi hao phí giống nhau quốc khố xa hoa lãng phí kinh đô nội hơn phân nửa điều ngọc hạ hà. Rất nhiều các quý tộc đều đắm chìm ở hưởng lạc bên trong. Cũng là ở ngay lúc này, quanh thân Đại Chu quốc phát động chiến tranh, biên cương tướng sĩ liều chết chống cự, suốt đêm phái người đã phát 10 đạo cấp cứu lệnh hồi kinh. Lại là bởi vì quang cảnh đế yếu đuối cùng hưởng lạc chủ nghĩa, dẫn tới này 10 đạo cấp cứu lệnh toàn bộ thất bại. Đêm hôm đó, biên cương thủ thành 10 vạn tướng sĩ ở vô biên tuyệt vọng chờ đợi chung thủ vệ đến cuối cùng một khắc, sinh sôi khí kiệt mà chết không dưới 100 vị số, lại là như cũ toàn diệt. Rồi sau đó Đại Chu quân đội vọt vào biên cương 5 tòa hộ vệ thành, đốt giết bắt cướp, một đêm tàn sát tận 5 thành, kêu rên đầy trời, thì cốt khắp nơi, bởi vì tàn sát dân trong thành bản thân chính là oán khí quá nặng, dẫn tới hiện tại kia 5 tòa thành trì đều trở thành Đại Hạ quốc nổi danh quỷ thành. Ác quỷ vô số, đáng sợ thực, có thể nghĩ lúc ấy những cái đó uổng mạng người có bao nhiêu oán hận. Đại Ly nhìn mặt trên tự, ánh mắt dừng ở góc phải bên dưới để đuôi mặt trên kinh hoa mãn thành tẫn phong hoa, a nhưng còn, không phải là cố tình châm chọc sao? Tuy rằng sau lại quang cảnh đế được báo ứng, sinh sôi bị bệnh nan y thống khổ mà chết, nhưng là cơ hồ cử quốc bá tánh đều hận hắn tận xương. Bởi vì đến bây giờ mới thôi, Đại Hạ quốc đoạt huy chương muốn biên cương mảnh đất vẫn là bị Đại Chu quốc chiếm lĩnh. Hàng năm xâm lược, làm bá tánh khổ không nói nổi, cái gọi là mãn thành phong hoa, cũng bất quá là mây khói thoảng qua thôi, mặc kệ là hoài một chút cảm khái tâm tư, cũng hoặc là thật sự thích cây quạt này thượng hoa mai cùng đề từ. Đại Ly vẫn là yêu thích không buông tay đến thưởng thức cây quạt này. Cái này làm cho Hy Vũ Đình cùng Thương Biệt Ly hai người thần sắc đều hơi khác thường. Thương Biệt Ly đôi mắt hơi rũ, mảnh khảnh đầu ngón tay vuốt ve mượt mà ly thân, thanh âm thực nhẹ, như nhập bụi đất, ngươi thích cây quạt này. Đại Ly gật gật đầu, ân, xác thực đến nói, là thích này đó. Đại Ly đầu ngón tay nhẹ điểm hoa mai cùng tự thể, nhưng là ngươi không cảm thấy này hoa mai đuổi kịp mặt sở đề tự thực không đối ứng sao? Họa mai mà không đề mai, là lớn nhất nét bút hỏng. Nếu là như thế, hà tất thích? Thương Biệt Ly nói có vẻ rất là vô tình lãnh khốc, ngữ khí lại là trước sau như một nhẹ nhiên mờ ảo. Đại Ly nhìn nàng một cái, đôi mắt hơi hơi lập lòe hạ, hơi suy tư nói, ta nhớ rõ sách sử bên trong có ghi lại, năm đó Lâm Tiêu thời tiết, thời tiết làm hàn, đại tuyết liên miên không dứt, cũng là ở đêm hôm đó, bên trong thành hàn mai màn đêm buông xuống nở rộ, bạch mai như tuyết, hồng mai điểm chu sa, mỹ lệ tuyệt luân, là vì kỳ cảnh, còn đưa tới không ít tiên tông đại năng tiến đến đánh giá. Lâm Tiêu hàn mai, chu sa, như tuyết, còn chưa đủ hợp với tình hình sao? Hy Vũ Đình vừa nghe, đó là đôi mắt giòn nhiên đại lượng, nhếch miệng kinh hỉ không thôi. Ai, thật đúng là, ta trước kia như thế nào liền không thấy ra tới a, nói. Nóng lòng muốn thử đến muốn đi chụp Đại Ly bả vai. Bất quá vẫn là kiềm chế, Thương Biệt Ly nhợt nhạt đoan trang Đại Ly hạ. Thật là như vậy, bất quá liền bởi vì cái này. Ân, như vậy còn chưa đủ. Đại Ly nhướng mày, tựa lưng vào ghế ngồi, đáp đáp chân, đạm cười nói. Kỳ thật xem như thưởng thức vị này nữ tử đi, làm khó nàng có thể có như vậy yêu quốc yêu dân tình hoài. Cũng rất ít có nữ nhân có thể canh chừng hoa tuyết nguyệt cùng tình tình ái ái độc lập mở ra. Xem như rất có cá tính. Hơn nữa này tự cũng đặc biệt xinh đẹp. Chính tông nhan phượng thể, tận xương 7 phần, còn có 3 phần tự mình. Phải đại thư pháp gia nhan tông tiền bối nhìn đến này tự cũng đến ghé mắt tán thưởng. Huống chi là ta, đây là lời nói thật. Thương Biệt Ly hai người có thể cảm nhận được trong đó chân thành tha thiết. Hai người thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Bất quá ở Đại Ly nói còn lại một câu lúc sau, nói thật. Chính là vị này nữ tử là vị nữ hán tử. Ta cũng cho rằng đây là một vị đáng giá tôn kính nữ hán tử. Nói, đó là một bộ thổn thức biểu tình, thương biệt Ly. Nữ hán tử, đây là cái gì xưng hô? Bất quá nghe tới tựa hồ không phải cái gì khích lệ nói, Hy Vũ Đình nhìn xem Thương Biệt Ly lại nhìn. Xem Đại Ly, đó là che miệng cười. Cười đến mặt đỏ tai hồng cũng coi như là thằng nhãi này có năng lực nhìn đến hai người phản ứng. Đại Ly ngoác ngoác môi. Trong mắt Dịch Du ý cười không giảm. Làm Thương Biệt Ly bắt giữ tới rồi. Đó là hơi xấu hổ buồn bực đến chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hảo a. Tiểu tử này đã sớm đã nhìn ra. Đại Ly nhìn về phía Thương Biệt Ly. Cười nói. Hảo đi. Liền tính là nữ hán tử. Kia cũng là giống Thương cô nương như vậy tuyệt đại giai nhân. Ngạch. Nghe tới. Vẫn là thực biệt nữ a. Ai. Người như thế nào biết. Hy Vũ Đình từ ghế trên nhảy khởi. Nhảy nói Đại Ly trước người. Đại đại đôi mắt thật xinh đẹp. Chờ Đại Ly. Bên trong tràn đầy quang huy, phía trước nếu là ngươi không có mở ra. Ta còn nhận không ra là tỷ tỷ đâu. Ngươi như thế nào liền biết đâu. Tỷ tỷ cũng không đề chính mình tên Húy a. Thương Biệt Ly suy nghĩ một chút. Các nàng hai cái ở lời nói mặt trên tựa hồ không có gì sai lầm đi. Đối phương là như thế nào, xoát. Đại Ly đem cây quạt hợp nhau. Phiến chuyển biến tốt nhẹ đập vào trên trán. Nhướng mày cười khẽ. Hảo một cái phong lưu thiếu niên lang. Môi đỏ phun ra hai chữ. Trực giác. Cái này trả lời hảo huyền ảo. Cũng hảo thiếu đánh. Dù sao Hy Vũ Đình là nổi giận. Tiểu tử này còn úp úp mở mở đâu. Đó là thỏ lại gần cùng Đại Ly nháo ở một khối. Chính là muốn nàng nói cái ngọn nguồn. Mà Đại Ly cũng dối dám. Nhân ra thật là dựa trực giác sao. Nàng tổng không thể nói là nàng bản năng phản ứng cực kỳ nhạy bén. Có thể chuẩn xác bắt giữ đến các nàng cảm xúc phập phồng đi. Hơn nữa đây là ai cửa hàng? Hy Vũ Đình. Bên trong có chút đồ vật không phải Hy Vũ Đình chính mình làm. Chính là nàng đào tới. Nhưng là lấy nàng đối Hy Vũ Đình cái này muội tử đến quan sát. Thằng nhãi này đối với thơ từ ca phú căn bản không có gì đọc qua. Nhưng là trong tiệm treo thơ họa lại là không ít. Hơn nữa, rất nhiều là chân phẩm. Lấy Đại Ly từ nhỏ cùng Diệp Nhiễm thu mưa dầm thấm đất bồi dưỡng ra tới ánh mắt xem ra. Này đó thơ họa phần lớn là thiên hướng một cái phong cách. Ước chừng là một người tìm tới. Hơn nữa trọng phong nhã. Thiên tú lệ, cũng không thiếu anh khí. Không giống như là nam nhân yêu thích nhưng là Hy Vọng Vũ Đình người bên cạnh. Đại Ly chỉ biết một cái Thương Biệt Ly, cũng vừa lúc là Thương Biệt Ly cực độ phù hợp nàng phỏng đoán, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng. Thời điểm, Đại Ly liền cảm thấy cái này nữ hài trong đầu không có phong hoa tuyết nguyệt, mà là một cái khác an tĩnh mà mở mang thế giới, hơn nữa quạnh quẽ lãnh tính nàng thế nhưng sẽ chủ. Động luôn mãi dò hỏi Đại Ly về cây quạt này vấn đề, nhưng là Đại Ly lười đến giải thích. Bởi vì không cần thiết, chỉ là không lớn minh bạch vì sao Thương Biệt Ly thân thủ sở làm một phen. Cây quạt sẽ như vậy, đan sen bày biện ở góc. Thậm chí liền hai người bọn nàng chính mình cũng không biết, ở hai người nháo lên thời điểm. Thương Biệt Ly đã cảm thấy buồn cười. Lại cảm thấy trong lòng hơi uất thiếp. Xem Đại Ly cũng càng thêm thuận mắt thân thiết lên. Từ phía trước một ít quan sát tới xem. Cái này Đại Ly xác thật hiểu nàng, nhân sinh chi kỷ khó cầu. Trước kia nàng không bắt buộc, trước mặt cũng không muốn buông tay, liền ở ba người quan hệ tựa hồ tiến nhanh một bước thời điểm. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Thương Biệt Ly ngẩng đầu vừa thấy. Đó là nhìn đến một cái ăn mặc thanh hoa vải bông sam. Trang điểm chất phác thiếu nữ dẫn theo giỏ che đi vào tới. Trói lại đuôi ngựa biện thượng khoác một cái lam hoa văn khăn. Có vẻ rất là chất phác, đỏ bừng đến khuôn mặt thượng vài giờ tàn nhang, chờ nhìn đến Thương Biệt Ly. Đó là ánh mắt ngẩn ra, ai? Cái này tỷ tỷ thật xinh đẹp. So với kia chút khách nhân trong miệng theo như lời tiên nữ còn muốn xinh đẹp, Thương Biệt Ly cũng không bừng tỉnh nàng. Thẳng đến nàng chính mình bị Hy Vũ Đình phát ra tiếng cười bừng tỉnh. lúc này mới nhìn đến Hy Vũ Đình. Đương nhiên, còn có Đại Ly, ai? Như thế nào còn có nam hài tử? Ngài là Vũ Đình chủ tiệm sao? Ta là Hoa Nguyện Tửu Lầu. Là tới cấp ngài đưa cơm đồ ăn. Thật cẩn thận đến đem giỏ tre đặt ở thanh ngọc thạch xây thành. Trên bàn đá, không dám nhìn quanh thân tinh xảo sạch sẽ cao áp hoàn cảnh. Cúi đầu, hai tay không tự giác lau lau trên eo tạp dề, đại nương nói qua. Cái này khách hàng là như thế nào cũng đắc tội không nổi, Hy Vũ Đình cũng không có lưu ý mặt khác. Chỉ là kinh ngạc phải hỏi nói. Ai, đưa đồ ăn người như thế nào biến thành ngươi? Phía trước một cái đâu? Hắn ra điểm sự tình. Đó là làm ta cho ngài đưa tới. Ngài xem, đồ ăn còn thích hợp sao? Thiếu nữ tuy rằng có chút lo sợ câu nệ, lại là như cũ trầm ổn phải hỏi nói, Đại Ly nhìn nàng một cái. Không nói gì thêm, tựa hồ thời gian không còn sớm. Nàng đến đi rồi. À, trước kia cái kia đại nương đều sẽ cho ta giảng một ít gần nhất các ngươi con phố kia thượng phát. Sinh thú sự, đáng tiếc a, Hy Vũ Đình tiếc hận đến than một câu. Bất quá cũng là nhất thời cảm khái. Đó là cúi đầu mở ra rổ cái nắp tức khắc. Đồ ăn hương xông vào mũi. Quá thơm. Liền đang muốn rời đi Đại Ly đều nháy mắt ấn xuống quyết định này, Hoa Nguyện Tửu Lầu. Thiếu nữ hiển nhiên đem Hy Vũ Đình tôn sùng là thượng đế. Hơi nhíu mày, đó là nhẹ nhàng nói. Nếu là chủ tiệm không chê, ta có thể cho ngài giảng hạ liền ở không lâu trước đây phát sinh hai kiện thú sự. Thật là có, Hy Vũ Đình tới hứng thú. Vậy ngươi mau giảng, thiếu nữ gật gật đầu. Sau đó câu nói nối liền, đại khái không lậu đến đem phía trước ở Ngọc Hạ Kiều cùng Ngọc Hạ Lâu phát sinh sự tình nói ra. Nói kinh đô như thế to lớn, phồn hoa tựa cầm, mỗi ngày phát sinh náo nhiệt sự nhiều đếm không xuể. Này hai việc cũng không tính quá lớn, bất quá thắng ở trong đó một cái đương sự lai lịch chi thần bí. Hơn nữa lại là niên thiếu tuấn tú, bên cạnh bồi một cái như hoa như ngọc đến tuyệt mỹ nữ tử. Tự nhiên khiến cho vô số người truy phủng nói chuyện. Rất có bát quái tính, người nói chính là cái kia thiếu niên ăn mặc hồng y. Hơn nữa bên người cùng đi 4-5 người. Trong đó có Tịch gia đại thiếu Tịch Thu Thủy cùng một cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Thương Biệt Ly nói, đó là cười nhạt gợn sóng. Nghiêng đầu nhìn về phía Đại Ly. Ánh mắt nghiền ngẫm, Đại Ly hồi lấy cười. Không nùng không đạm, nhún nhún vai. Đứng dậy nói, ta ra tới cũng đủ lâu rồi, còn có mọi việc muốn vội, liền đi trước. Hy Vũ Đình kinh ngạc, ngươi phải đi a tương đương, nhanh như vậy, mau, phía trước ngươi chính là muốn tể ta một đốn đem ta đuổi ra khỏi nhà. Đại Ly quay đầu lại cười, như không cười, không đi, ngươi muốn lưu ta ăn cơm, ngô, liền tính là đối Đại Ly rất có hảo cảm, cũng coi như là ở chung vui sướng. Nhưng là bị như vậy trắng ra đến vừa hỏi, Hy Vũ Đình vẫn là hiếm thấy ngượng ngùng hạ, trong đầu nổi lên một chút bã đậu, để cho người khác nhìn chính mình ăn cơm. Chính là thực không nhân phẩm, đặc biệt là như vậy hương đồ ăn. Đại Ly oai oai đầu, đứng dậy xoay người, nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái, đó là cũng không quay đầu lại đến đi rồi. Thương Biệt Ly cười khẽ hạ, thầm nghĩ, đi thong thả không tiễn. Đại Ly thiếu nữ nhìn xem hai nàng, lại nhìn xem Đại Ly bóng dáng, trầm mặc không nói gì. Hết chương.